chỉ còn lại hai chúng ta. Đỗ Toa Toa hai mắt đẫm lệ mông lung, xông bỏ ra trang phục, phát ra thanh âm run rẩy. Nàng dĩ nhiên không phải đang vì chết đi hai tên đồng bạn thương tâm, nàng sợ chết, nàng sợ Lăng Vũ giống giết Nhện công tử cùng Thạch đại tráng đồng dạng giết nàng. Toàn lực. Ma đao lão nhân gian nan hô hấp lấy, vừa mới nói hai chữ liền trùng điệp khục lên huyết đến. Toàn lực. Thôi động vô cực ma trận. Trốn là trốn không thoát, chỉ có thể toàn lực một trận chiến. Đây là bọn hắn sau cùng át chủ bài, cũng là nhất mạnh. Nghe vậy, Đỗ Toa Toa nhẹ gật đầu, trong đôi mắt đẹp sợ hãi cũng phai nhạt một chút. Hai nhân khẩu bên trong nỉ non có âm thanh, phun ra cổ quái âm tiết, tại giữa thiên địa vù vù, như ma âm quanh quẩn, năng nhiễu người tâm thần. Trước kia, đám kia Lâu La bị Lăng Vũ giết sạch, để lại đầy mặt đất tàn chi cùng máu tươi. Giờ phút này đúng là dung nhập mặt đất, huyết khí bị đại trận triệt để hấp thu. Xung quanh sơn phong lệch vị trí, mặt đất băng liệt, động tĩnh khổng lồ làm cho người kinh dị. Chim thú nhóm phát ra hèn mọn kêu rên, núp ở nguyên địa run lẩy bẩy. Ngập trời hắc khí sôi trào quay cuồng lên, tản ra một cỗ năng lượng ba động khủng bố. Đám người cảm nhận được một cái khổng lồ áp lực, sắc mặt trắng bệch, biểu lộ ngưng trọng. Toàn bộ thiên địa tại vô cực ma lồng bao phủ phía dưới, giống như mờ tối tu la địa ngục, tràn ngập huyết tinh cùng mùi vị của tử vong, kiềm chế vô cùng. Đỗ Toa Toa, ma đao lão nhân thậm chí Thạch đại tráng to lớn thi thể một bên, đều nổi lơ lửng đại lượng cổ lão mà huyền ảo phù văn, tựa hồ ẩn chứa thiên địa vĩ lực, như là mở cống dòng lũ, điên cuồng tràn vào ba người thể nội. Nếu như một bắt đầu liền toàn lực thôi động, ai... Tại đám người khiếp sợ ánh mắt dưới, mà đao lão nhân biến mất kia non nửa bên cạnh thân thể huyết nhục nhúc nhích mọc thêm, tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Hắn trên thân dâng lên một cỗ khí thế cường đại, toàn bộ mái tóc đều đang múa may, thần sắc lăng lệ mà băng lãnh, trong lòng bàn tay ác phệ ma đao xung quanh hắc quang khuấy động, không khí đều bị thiêu đốt thành hư vô, hình thành một mảnh nhỏ khu vực chân không. Lăng Vũ quá mạnh. Hoàn toàn đã vượt ra bọn hắn nhận biết, đến mức mạnh nhất át chủ bài còn chưa sử dụng, liền chỉ còn lại hai người bọn họ người. Giờ phút này, hắn chỉ cảm giác máu trong cơ thể trào lên như giang hà, phảng phất có được không dùng hết lực lượng, đối mặt Lăng Vũ, chưa hẳn không có lực đánh một trận. Đỗ Toa Toa cảm giác cũng là trước nay chưa từng có tốt, tràn đầy tại thể nội bành trướng năng lượng để sợ hãi của nàng không còn sót lại chút gì. Nàng da thịt hiện ra óng ánh giống như là ngọc thạch quang trạch, cả người khí chất đều phát sinh biến hóa long trời lở đất, tăng vọt thực lực mang cho nàng sự tự tin mạnh mẽ. Chết, không tồn tại, nhân xấu xí, hiện tại ta so ngươi đẹp, ha ha. Nàng mặt mày tỏa sáng, thay đổi lúc trước khủng hoảng hãi nhiên tư thái, khôi phục thong dong cùng lạnh nhà, đúng là có nhàn tâm tướng lực chú ý chuyển rời đến thượng quan Vũ Linh trên thân. Thượng quan Vũ Linh chau mày, từ đối phương trên thân cảm nhận được một cỗ cực kỳ nguy hiểm khí tức. Bất quá hiện tại, ta cũng không có thời gian chơi với ngươi, ha ha. Đỗ Toa Toa cười duyên, như độc xà âm trầm ánh mắt rơi vào cách đó không xa Lăng Vũ trên thân, tóc dài múa, phát ra làm cho người da đầu tê dại tê minh thanh âm, hóa thành hàng trăm hàng ngàn đầu đen nhánh dữ tợn rắn độc. Thạch đại tráng thi thể cũng bắt đầu chuyển động. Nhìn không thấy đầu lâu, hình thể lại một lần tăng vọt, gần 10 mét lúc mới ngừng lại được, toàn thân đều là đen nhánh lông tóc, đơn giản tựa như trong. Bọn gia hỏa này, đến cùng là người nào? Còn có bọn hắn trong miệng chất dinh dưỡng, lại là cái gì? Vạn Trường Phong nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc. Đinh Chấn cùng Trần Hạo cũng nắm chặt nắm đấm, trước mắt cái này kinh tâm động phách từng màn, bọn hắn bất lực ứng đối. Bọn hắn hy vọng trở thành Lăng Vũ tay trái tay phải, hy vọng thu hoạch được càng mạnh lực lượng. Đương nhiên, bọn hắn tất cả mọi người đối Lăng Vũ an nguy đều không có chút nào không yên lòng. Bọn hắn đối với hắn thực lực tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Giống, đi chết đi, ác phệ ma chém. Đúng lúc này, hai người một thi đồng thời đối Lăng Vũ phát khởi công kích. Thạch đại tráng từ trên trời giáng xuống. Cả người Thái Sơn đè xuống, Đỗ Toa Toa trên đầu thành ngàn trên trăm đầu rắn độc đủ sông mà ra, cuồng vũ lệ rít gào, muốn đem Lăng Vũ xé thành vỡ nát. Ma đao lão nhân ngự không mà đứng, ma đao chém xuống, nở rộ đao mang sen lẫn vẩy xuống, tướng Lăng Vũ triệt để bao phủ, muốn đem hắn rảo sát thành một đoàn huyết vụ. Đồng thời, đỉnh đầu của hắn hiện ra một đạo đen nhánh khổng lồ ma ảnh, hình như đầu lâu, dữ tợn mà kinh khủng, hướng phía Lăng Vũ mở ra miệng lớn. Lăng Vũ phóng ra chân, hướng phía bầu trời đánh một quyền. Cái này một lần, hắn dùng nhiều chút lực đạo. Oanh! Không khí nổ tung, nhấc lên cuồng bạo khí lãng, cuốn lên hóa thành huyết vụ đầy trời thạch đại tráng, tứ ngược hướng phương xa. Hắn tiếp lấy tiện tay vung lên, tràn ngập bá đạo hủy diệt tính lực lượng kình phong thổi đi. Đám kia lít nha lít nhít mãnh liệt mà đến rắn độc trong khoảnh khắc đình chỉ tê minh, đầu tiên là da thịt, lại là bạch cốt, nhao nhao hóa thành bột mịt. Đổ toa toa kêu thảm, khắp khuôn mặt là không dám tin cùng hoảng sợ, toàn bộ mái tóc đều biến mất. Không đúng, nàng hoang mang phát hiện, trên đầu còn thừa lại một cây hóa thành rắn độc tóc. Sau một khắc, nàng toàn thân phát lạnh, toàn thân lông tơ tạc lập. Lăng Vũ bắt lấy kia một đầu cuối cùng rắn độc, về sau kéo một cái, nương theo lấy đau nhức truyền đến, nàng triệt để đã mất đi đối thân thể trưởng khống. Đám người ngơ ngác nhìn xem, Lăng Vũ vung lấy đổ toa toa, như là máy xay gió xoay tròn, bốn phía đều cuốn lên cuồng phong. Lúc này, ma đao lão nhân một kích mạnh nhất giáng lâm, Lăng Vũ sắc mặt bình thản, bàn tay buông ra, đổ toa toa lưu tinh bắn dọi đi qua. Không, đổ toa toa phát ra gào thét thảm thiết, sen lẫn đao mang đưa nàng xoắn thành mảnh vỡ, nhưng nàng huyết nhục lại thế đi không ngừng, như là bạo liệt viên đạn. Giống như cuồng phong bạo vũ chút xuống hướng bầu trời, to lớn đầu lâu lộ ra yếu ớt không chịu nổi, trong khoảnh khắc sụp đổ, đối mặt với hướng mình bao phủ mà đến, huyết nhục viên đạn, mà đao lão nhân toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệch, nhưng vẫn như cũ vung đao chém tới, lại tại lập tức bị bắn thành tổ ong vò vẽ, chém sắt như chém bùn ma đao, cũng hóa thành phế liệu. Giờ phút này, Lăng Vũ phóng ra bàn chân kia, mới khó khăn lắm rơi xuống. Quá trình, trước mắt mà thôi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 276, phá trận ma đao lão nhân nhuốm máu thân thể thủng trăm ngàn lỗ, sụi lơ địa từ không trung rơi xuống. Hắn ngũ tạng đều nát, xương cốt đứt đoạn. So với trước kia thương thế không biết đạo nặng nhiều ít, sinh mệnh ở vào chôn vùi biên giới. Mặc dù vô cực ma trận còn tại liên tục không ngừng vì hắn chuyển vận lấy sinh cơ, nhưng hiệu quả rõ ràng đã cực kỳ bé nhỏ. Toàn diệt. Hắn phát ra bé không thể nghe thanh âm, rách dưới đáng sợ trên gương mặt tràn đầy tuyệt vọng, cùng đối Lăng Vũ sợ hãi. Cho dù tướng vô cực ma trận thôi động đến mạnh nhất, bọn hắn vẫn thua, mà lại là triệt triệt để nghiền ép, không có bất luận cái gì hoàn thủ dư lực. Ngươi hẳn là muốn hỏi hắn cái gì a? Đến hỏi đi. Lăng Vũ nhìn về phía cách đó không xa Vạn Trường Phong, thản nhiên nói. Vạn Trường Phong hơi sững sờ, chợt gật đầu, đa tạ tiên sinh. Hắn mấy bước đi đến ma đao bên người lão nhân, ngưng trọng ngồi xuống thân thể, trầm giọng hỏi, các ngươi là người nào? Các ngươi trong miệng chất dinh dưỡng lại là cái gì? Đám người này lai lịch tuyệt không đơn giản, thực lực mạnh mẽ, càng là có được vô cực ma trận, loại này đại sát khí mới không phải cái gì trốn ở âm u nơi hẻo lánh chuột, là giấu tại hắc ám bên trong tùy thời mà động phệ nhân hung thù. Nghe vậy, ma đao lão nhân giống như nghĩ đến cái gì đồ vật, trên mặt sợ hãi không còn sót lại chút gì, bị kính sợ cùng thành kính thay thế. Hắn tuét ra máu thịt be bét miệng, răng trên cơ bản đều bị đánh nát, đúng là nở nụ cười, lộ ra cực kỳ làm người ta sợ hãi, phát ra suy yếu mà thanh âm khàn khàn. Ngô chủ cuối cùng rồi sẽ thức tỉnh, tướng dẫn đầu con dân của hắn lại sáng tạo huy hoàng, các ngươi nghiệp chướng nặng nề, tất nhập địa ngục khổ khổ. Còn chưa nói xong, hắn liền trùng điệp ho khan, ho ra mảng lớn trộn lẫn nội tạng mảnh vỡ huyết dịch, cách tử vong thêm gần một bước. Vạn Trường Phong trao mày, càng thêm cảm thấy bất an, còn muốn hỏi lại, đã thấy ma đao lão nhân chỉ bầu trời. Vạn Trường Phong ngẩng đầu, con ngươi co vào, địch quân đoàn diệt, vô cực ma trận vẫn như cũ không có biến mất, ngập trời hắc khí lăn lộn sôi trào, bốn phía lờ mờ một mảnh. Ghê tởm, Lúc này, Thượng quan Vũ Linh đứng tại ma lồng biên giới. Tú Mỹ lông mày có chút nhíu lên. Nàng đã xem độc tính tạm thời áp chế. Chỉ cần có thể tìm an tĩnh địa phương điều dưỡng một phen thời gian, liền có thể đưa chúng nó hoàn toàn hóa giải. Nhưng, vừa rồi nàng đối ma lồng thi triển ra không tính yếu một kích, lại không có hiệu quả chút nào. Các ngươi không ra được. Khổ khổ. Ma đao lão nhân dáng tươi cười dữ tợn, gần như sắp nhắm lại trong mắt tràn đầy trêu tức, một bên ho ra máu, một bên dùng đến tràn đầy oán niệm âm thanh yếu ớt nói ra, ma lồng không thể phá vỡ, không người có thể nhập, không người có thể ra. Khổ khổ. Đại trận tiếp nhận thiên địa chi thế, nguồn năng lượng không dứt, ta không giúp các ngươi đóng lại đại trận, các ngươi chỉ có thể ở nơi này chờ chết, cho ta chôn cùng đi, ha ha. Khổ khổ. Ngươi. Vạn Trường Phong lông mày nhanh vặn thành một đầu tuyến, vô cực ma trận uy lực to lớn, bị ghi chép ở trong cổ tịch, mà đao lão nhân nói tới. Tuyệt đối không phải nói ngoa. Lúc này, Lăng Vũ sắc mặt lạnh nhà, giống như là cái gì cũng không nghe thấy, chậm rãi đi tới. Tiên sinh, Vạn Trường Phong lộ ra vẻ kinh ngạc. Lên xe, chuẩn bị rời đi. Lăng Vũ tùy ý nói. Lên xe. Đừng làm cười, ngươi không nghe thấy ta nói a? Các ngươi đã đi không? Mà đao lão nhân châm chọc cái này kinh khủng nam nhân, dù sao đều phải chết, ngược lại không như đối mặt trước khi chết kiên cường một thanh, còn có thể vãn hồi điểm tôn nghiêm. Nhưng hắn thanh âm im bặt mà dừng, Lăng Vũ bắt lại hắn cổ, hời hợt liền đem hắn nhấc lên. Ngươi muốn làm cái gì? Mà đao lão nhân chỉ cảm giác còn sót lại sinh cơ đang nhanh chóng trôi qua, dùng đến sau cùng khí lực khó khăn mở miệng. Lăng Vũ thần sắc bình tĩnh, không mặn không nhạt địa nói hai chữ, phá trận. Thoại âm rơi xuống, hắn tiện tay tướng ma đao lão nhân hướng không trung ném đi. Trần Hạo bọn người hai mặt nhìn nhau, nhìn không ra Lăng Vũ ý đồ. Đột nhiên, bọn hắn nghe thấy được một đạo vô cùng chói tai nổ đùng thanh âm. Kia là Lăng Vũ lòng bàn chân ma sát mặt đất phát ra thanh âm. Bọn hắn kinh hãi địa nhìn một màn trước mắt. Lăng Vũ chân phải lau chùi mà ra, đá vào không trung rơi xuống ma đao lão nhân trên thân. Oanh. Âm bạo nổ tung, khí lưu vô hình cuốn lên hung mãnh cuồng phong. Ma đao lão nhân bị đá bên trong địa phương lập tức nổ thành huyết vụ, mà hắn còn sót lại thân thể hướng phía phương xa sơn phong bay đi, kéo ra khỏi một đầu tràn ngập hỏa diễm đường hầm. Hắn tàn phá thân thể không thể thừa nhận tốc độ như vậy, tại nửa không trung không ngừng giải thể, huyết nhục không ngừng từ thân thể bóc ra, về sau thiêu đốt, cuối cùng chỉ còn lại một đầu hoàn hảo đùi, như là thiên ngoại thiên thạch đập vào một ngọn núi phía trên. Ầm ầm, trong một chớp mắt, ngọn núi sụp đổ, chia năm xẻ bảy, núi đá bay tán loạn, đầy trời nồng đậm bụi bặm ngập trời mà lên. To lớn nổ vang tiếng điếc tai nhức óc, thanh thế kinh thiên động địa, như là ngàn vạn cấp đương lượng TNT nổ tung, đại địa đều tại lay động, đơn giản liền là một trận cỡ nhỏ địa chấn, địa thế bị đại diện tích cải biến. Đúng lúc này, ngập trời hắc khí nhanh chóng tán đi, trong nháy mắt liền trừ khử vô tung, sáng sủa bầu trời tái hiện tầm mắt. Một màn này, kinh tâm động phách, Trần Hạo cùng Đinh Chấn liếc nhau, thấy được lẫn nhau trong mắt chấn kinh cùng hướng tới. Thượng quan Vũ Linh cưỡng ép ngăn chặn ba động cảm xúc, ánh mắt phức tạp nhìn Lăng Vũ một chút, liền rút lui nơi đây. Đương nhiên, nàng cũng không có tốc độ cao nhất phi nước đại, vậy sẽ khiên động thương thế, không cần thiết. Lăng Vũ nếu như thật muốn vì Đinh Chấn xuất thủ, nàng tốc độ cao nhất phi nước đại cũng trốn không thoát. Vạn Trường Phong hít sâu một hơi, cung kính đối Lăng Vũ khom người. Mà đao lão nhân sớm tại phi hành quá trình bên trong, liền mang theo vô tận sợ hãi cùng thống khổ chết đi, chết cũng sẽ không nghĩ tới. Lăng Vũ đúng là dùng loại phương thức này, hủy đại trận hạch tâm, đem bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo đại trận cho phá. Lăng Vũ trở lại trên xe, Tô Uyển Uyển an ổn địa ngủ thiếp đi, Tiểu La Lị thì là thoải mái mà tựa ở nàng kia mềm mại trước ngực. Ba ba, đến, ngồi. Tiểu La Lị đứng dậy xê dịch cái mông nhỏ, đồng thời dùng hai cái tay nhỏ án lấy Tô Uyển Uyển trước ngực, đưa nàng hướng bên trong đẩy. Gấp cái gì nha,